Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, phần 634, là thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ bên kia sao? Giống như không phải, kỳ thật bọn họ đều đã làm được này phân thượng, nếu là hai cái căn cứ còn có thể nháo bẻ, đó chính là bọn họ bản lĩnh. Hắn Đường Minh lại không phải lão mụ tử, mà cùng bên kia hai cái căn cứ tiếp xúc gì đó. Dù sao có Quách Khoảnh ở không phải sao? Rất nhiều tin tức Quách Khoảnh so với bọn hắn đều phải rõ ràng đến nhiều. Cho nên cũng không có gì hảo lo lắng, thủ đô căn cứ nếu là liền đã biết vị trí căn cứ đều không có. Biện pháp lấy được liên hệ nói. Kia căn cứ này liền không cần xưng hô cầm đầu đều căn cứ cho nên hắn hiện tại rốt cuộc ở bất tường. Cái gì kính đâu, chẳng lẽ là thủ đô căn cứ bên này biến dị thú triều? Thật sự muốn phát sinh biến dị thú triều sao? Ở cái này bão cuồng phong thiên lý mạt, ác liệt thời tiết tuy rằng sẽ mang đến nhất định trở ngại. Nhưng là đối biến dị người hoặc là rất nhiều vũ khí tới nói. Kỳ thật trở ngại không lớn, Đường Thiên Lam đi đến hắn bên người. Người suy nghĩ cái gì? Đường Minh, ta cũng không biết, tổng cảm thấy trong đầu lộn xộn, Đường Thiên Lam, muốn hay không đến Thiên Khanh bên kia đi xem. Dù sao bão cuồng phong đối chúng ta tới nói không tính cái gì, Đường Minh gật đầu. Vậy đi xem đi, lái xe đến căn cứ cổng lớn bên kia, chúng ta mặc tốt áo mưa linh tinh trực tiếp chạy tới. Tốc độ khả năng sẽ càng mau, Đường Thiên Lam, nghe ngươi, hai người bọn họ đương nhiên biết Thiên Khanh vị trí. Phía trước bọn họ ở thủ đô căn cứ phát hiện Thiên Khanh lúc sau còn cùng qua đi nhìn nhìn. Bên này Thiên Khanh là hiện tại sở phát hiện sở hữu Thiên Khanh giữa lớn nhất một cái, cho nên nói. Thật không hổ là thủ đô căn cứ Thiên Khanh sao? Ngay cả lớn nhỏ đều phải trở thành đệ nhất. Bọn họ hai người vừa mới trở về, nhưng là theo sau có lái xe rời đi. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hỏi bọn hắn có trở về hay không tới ăn bữa tối. Bọn họ đều gật đầu nói sẽ trở về, cho nên hẳn là sẽ không đi ra ngoài quá dài thời gian, Đường Minh bọn họ xác thật là sẽ không đi ra. Ngoài quá dài thời gian, ngày đầu tiên hố khoảng cách thủ đô căn cứ có một khoảng cách. Nhưng là đối bọn họ tới nói không tính quá xa, cho nên đi xem lại trở về, sẽ không hoa quá dài thời gian, hơn nữa bọn họ tuy nói không để bụng bão cuồng phong thiên. Nhưng là thời tiết ác liệt nói, bọn họ cũng sẽ không ở bên ngoài ngốc thời gian rất lâu, Đỗ Nghị nhìn đi xa chiếc xe. Theo sau thu hồi tầm mắt, ca, người nói các lão sư vì cái gì sẽ chọn thời gian này đi ra ngoài đâu. Cái này phương hướng hình như là căn cứ đại môn. Đỗ Bình, ta chỗ nào biết, vẫn là nhanh lên chuẩn bị bữa tối đi. Chờ bọn họ trở về vừa lúc liền có thể ăn. Nhưng là nói đến cái này thời tiết, chúng ta khả năng có một đoạn thời gian không thể đi ra ngoài săn thú, Đỗ Nghị. Không quan hệ, có hai vị lão sư ở. Chúng ta khẳng định có thể ăn sung mặc sướng, Đỗ Bình nhìn nhìn trong phòng bếp bị bổ mãn gia vị. Liêu rau quả thịt loại từ từ, không nói, xem ra hai vị đại lão mặc kệ đến nơi nào đều là đại lão. Liền tính ra tới rồi nơi này trụ hạ, cũng có người không chối từ vất vả trực tiếp lại đây cho bọn hắn chuẩn bị sở hữu đồ vật tuy nói mấy. Thứ này đại bộ phận đều là từ trang viên bên kia vận lại đây. Chính là vì cho bọn hắn dùng, Đỗ Nghị, ai. Ta khi nào nếu là cũng có như vậy tốt đãi ngộ thì tốt rồi, Đỗ Bình. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể chính mình tránh tích phân nuôi sống chính mình, nhưng là có miễn phí chỗ ở còn. Sẽ thực vui vẻ, rốt cuộc như vậy có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút tích phân, Đỗ Bình. Bão cuồng phong, cũng không biết lúc này đây bão cuồng phong sẽ liên tục bao lâu, Đỗ Nghị. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cầu nguyện lúc này đây bão cuồng phong sẽ không cùng với chấm đất chấn. Đi, phía trước có một lần, thiếu chút nữa không dọa hư ta ô phía trước có một lần. Cũng chính là Đường Minh bọn họ không ở thời điểm, bão cuồng phong tới, còn cùng với chấm đất chấn. chỉnh đống phòng ở đều hình như là ở lúc ẩn lúc hiện chơi đánh đu, đứng trên mặt đất thượng nếu là không hảo hảo mà đứng nói không chừng còn sẽ té ngã trên mặt đất. Bọn họ này đống biệt thự cùng phụ cận biệt thự đàn, thủ đô căn cứ ở kiến tạo thời điểm dùng khẳng định đều là tốt nhất tài liệu. Các mặt đều là tốt nhất, cho nên một chút vấn đề đều không có. Chương 646 nhưng là thủ đô căn cứ mặt khác địa phương. Tổng tính xuống dưới lại có đại khái mấy chục đống lâu xuất hiện lớn lớn bé bé vấn đề. Nói ngắn lại xuất hiện vấn đề lâu tất cả đều dỡ xuống trùng kiến, trải qua điều tra tất cả đều là La Bố Lâm còn ở thời điểm kiến tạo lâu, đều là La Bố Lâm sai. Bị Lư Vị An tiếp nhận lúc sau liền vẫn luôn cho thuê. Hiện tại đã xảy ra chuyện, thu thập cục diện rối rắm vẫn là Lư Vị An, cũng may tuy nói phòng ở xuất hiện vấn đề. Nhưng bên trong nhân viên đều còn không có vấn đề, này cũng liền làm cho muốn xử lý lên còn tính đơn giản. Đổi một cái chất lượng tốt địa phương cho bọn hắn là được. Đỗ Nghị nói cũng là, phía trước lần đó động đất thật sự dọa đến ta. Ta còn tưởng rằng này phòng ở sẽ sụp rớt, nhưng là không nghĩ tới kiên cố thực, thật không hổ là căn cứ cấp lão sư bọn họ an bài trụ địa phương. Đỗ Bình Vân, Đỗ Nghị, hy vọng lúc này đây không cần có động đất. Đỗ Bình nhìn chính mình trong tay thịt, khởi dao nhỏ một chút cắt thành tiểu khối. Đúng rồi, giả dục còn có tới tìm ngươi sao? Đỗ Nghị nghe thấy cái này tên liền cảm thấy có điểm ngực buồn khó chịu. Có thể không cần để tên này sao? Ta thật sự không nghĩ lại cùng hắn có cái gì quan hệ, Đỗ Bình. Nhưng là phía trước chúng ta đi ra ngoài thời điểm hắn đều đi theo chúng ta. Hơn nữa, còn giúp chúng ta đại ân. Đặc biệt là lần trước, nếu không phải hắn âm thầm giúp ta một chút, ta không chừng liền phải thiếu một cái cánh tay, Đỗ Nghị khóe miệng một phiết. Đúng vậy, điểm này xác thật là muốn cảm tạ hắn. Ngươi không nói ta đều phải quên mất, còn muốn chuẩn bị tạ lễ đi bái phỏng hắn mới được. Nhân lúc còn sớm đem nhân tình cấp còn, nói cách khác lúc sau cũng không biết muốn còn nhiều ít mới có thể còn phải thanh. Đỗ Bình thở dài. Xem ra muốn cho Đỗ Nghị thật sự cùng giả dục hòa hảo. Còn có rất dài một đoạn đường phải đi, chuyện này cùng hắn đương nhiên là không có gì đại quan hệ. Nhưng là hiện tại. Kỳ thật đối bọn họ tới nói, có giả dục cái này lợi hại biến dị người đi theo bọn họ. Đương nhiên là chỗ tốt càng nhiều, chỉ là Đỗ Nghị vẫn luôn đều không bỏ xuống được chuyện quá khứ. Kỳ thật nói cũng đúng vậy, mặc cho ai bị tín nhiệm nhất người lao cổ đều sẽ trực tiếp nổ mạnh đi. Lúc ấy hắn biết chuyện này thời điểm, một lần đối giả dục thái độ hạ thấp băng điểm. Nhưng lúc sau hắn biểu hiện nhưng thật ra làm Đỗ Bình một chút đổi mới, chỉ là đổi mới về đổi mới. Đổi mới không nhất định chính là đối hắn có hảo cảm. Dù sao Đỗ Bình là hết thảy đều tôn trọng Đỗ Nghị chính mình lựa chọn, không vui liền không vui. Hắn sẽ không cưỡng bách, vui chính là vui, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Đường Minh bọn họ lái xe đến căn cứ cổng lớn. Đem xe đặt ở cửa. Chính mình còn lại là ăn mặc chuyên môn đặt làm áo mưa. Mang theo không thấm nước mũ. Hướng Thiên Khanh phương hướng dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, lưu tại căn cứ đại môn bên này người. Đều phi thường kinh ngạc nhìn đến bọn họ tốc độ không? Ở như vậy thời tiết, có thể chạy nhanh như vậy. Giống như so lái xe còn muốn mau a, trách không được muốn đem xe lưu lại nơi này. Lái xe đối bọn họ tới nói là. Chậm mơ siêu thật mau a, như vậy một hồi sẽ liền nhìn không tới người. Ta khi nào nếu là cũng có như vậy tốc độ thì tốt rồi. Liền tính đánh không lại còn có thể chạy trốn quá. Sống sót, đúng vậy. Thật là hâm mộ, đúng rồi. Kia hai người là họ Đường hai vị đại lão đi. Gần nhất luôn là sẽ ở quân bộ bên kia chuyển động người. Hiện tại bão cuồng phong tới. Không biết bọn họ có thời gian có phải hay không còn sẽ tới quân bộ bên kia đi chuyển động. Đến lúc đó có thể hướng bọn họ thỉnh giáo một chút thì tốt rồi, hẳn là có cơ hội. Đúng rồi bọn họ đây là đi nơi nào? Cái này Phương Hướng nói. Hình như là Thiên Khanh bên kia. Chẳng lẽ là Thiên Khanh xuất hiện cái gì vấn đề? Yêu cầu bọn họ hai cái tiến đến tra xét mới được. Ui ui ui, các người cũng không nên nói bậy à. Nếu là Thiên Khanh xuất hiện vấn đề nói, bên này đại môn đã sớm đóng mới đúng. Không có khả năng mở ra, nói. Nói cũng là, phòng chừng chỉ là qua đi nhìn xem mà thôi. Hơn nữa nói không chừng chỉ là vừa lúc cùng đường. Không phải đi Thiên Khanh bên kia. Chỉ là muốn tới cái kia phương hướng chỗ nào đó đi có việc khảo đừng nói nữa. Chúng ta đã thay ca. Chạy nhanh đi thôi. Này phong càng lúc càng lớn, lúc này đây bão cuồng phong cũng không biết sẽ liên tục bao nhiêu. Thời gian, nói ngắn lại, phía trước từ phương Nam căn cứ truyền đến có bão cuồng phong lại đây tin tức mấy ngày hôm trước. Cũng đã tới rồi thủ đô căn cứ cũng đều trước tiên làm tốt sự phòng thi thố. Hiện tại trong căn cứ mặt đều phi thường ngay ngắn trật tự, mà đường minh bọn họ đối bão cuồng phong. Sẽ đến không biết tình, cũng là vì bọn họ cũng không có chú ý trong căn cứ tin tức. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình kỳ thật là biết đến, chỉ là không để ở trong lòng, cho nên đang xem đến bão cuồng phong tới mới nhớ tới, đường minh nhìn trước mắt hôm nay hố. Hơi hơi sửng sốt, Thiên Lam, ngươi lại đây nhìn xem, hôm nay hố có phải hay không biến đại rất nhiều. Đường Thiên Lam tiến đến Thiên Khanh bên cạnh hướng bên trong xem. Bên này phong rất lớn, nếu là một cái không cẩn thận nói không chừng liền sẽ bị thổi đi xuống. Cho nên bọn họ đều rất cẩn thận, ở gần đây còn có đóng quân đội người ở chỗ này. Ở bọn họ cho thấy thân phận lúc sau liền không có lại ngăn trở, đường Thiên Lam ở chung quanh đi đi. Tính ra một chút, hẳn là không có quá lớn biến hóa, có lẽ là biến đại một chút, nhưng trình độ không lớn. Cho nên đại khái thượng là không gì biến hóa, chính là phía dưới, đường minh cũng theo hắn tầm mắt đi xuống xem, theo sau chỉ vào phía dưới nơi nào đó có thể nhìn đến dấu vết thượng. Cái kia vết chảo có phải hay không thực mới mẻ, đường Thiên Lam cũng thấy được, hoặc là nói đây là hắn trước nhìn đến, xác thật là thực mới mẻ, hơn nữa nhìn qua hình như là ngốc mao hồ vết chảo. Đường minh ân. Khẳng định không sai được đến, chính là ngốc mao hồ vết chảo, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Ngốc mao hồ, cũng không biết lúc này đây ngốc mao hồ sẽ có bao nhiêu chỉ, đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Không nghĩ tới chúng ta như vậy liền không có nhìn thấy quá ngốc mao hồ. Hiện tại cư nhiên còn có thể tại nơi này nhìn đến. Vết chảo khoảng cách này mặt đất như vậy gần. Nói cách khác rất có thể có ngốc mao hồ muốn ra tới đánh lén, đường minh. Bò ra tới đánh lén nơi này quân đội người. Nói như vậy liền có điểm không xong, nơi này đóng quân đội muốn nói cường đại sao. Kia đương nhiên là rất mạnh, nhưng tiền đề là bọn họ đối mặt không phải ngốc mao hồ. Vừa rồi bọn họ nhìn đến kia mới mẻ chảo ấn thật sự đặc biệt đại. Có phía trước bọn họ sở gặp được lớn nhất ngốc mao hồ móng vuốt gấp hai đại, nói cách khác. Lúc này đây lưu lại chảo ấn ngốc mao hồ ít nhất muốn so với trước xuất hiện quá mạnh nhất một con. Cường đại hơn tốt nhất vài lần, không phải nói nhắc nhở gấp hai. Kia thực lực cũng là gấp hai, thực lực kia đều là vài lần vài tăng gấp bội lớn lên, hơn nữa ra tới. Khẳng định không chỉ là một con biến dị ngốc mao hồ. Đến lúc đó nếu là ngốc mao hồ muốn cho nhau chi gian có hợp tác nói. Kia nơi này đóng quân đội khả năng sẽ hoàn toàn xong đời, đường minh. Cho nên này đó ngốc mao hồ cũng là ở tìm hiểu bên ngoài này quân đội nhân số hoặc là đang sơ tác. Thực lực của bọn họ, nhìn xem yêu cầu mang nhiều ít ngốc mao hồ ra tới mới có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng. Thắng tuyệt đối không thành. Đường Thiên Lam. Ta cảm thấy ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Đến bây giờ mới thôi chúng ta gặp được sở hữu ngốc mao hồ trên cơ bản đều là phi thường bạo ngược. Đừng nói là hợp tác tác chiến. Ngay cả một chút lý trí đều không có, đường minh. Chúng ta ở tiến hóa, ở biến dị, chỉ số thông minh cảm quan thực lực đều ở bay lên. Chúng ta đối thủ biến dị động vật khẳng định cũng sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường. Đại. Cho nên biến dị ngốc mao hồ biến cường chỉ số thông minh biến cao. cũng không tính quá phi di tác tác mới đúng. Hết chương.